Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Cung biến. Đi, bớt nịnh hót, chấm không phải hôn quân. Không cần dùng dựa vào mông ngựa đến nịnh nọt. Viêm Bắc tức giận nói. Bệ hạ thánh minh. Hai người cười hắc hắc. Phân phó, khiến người ta chuẩn bị một bàn thịt rượu tới. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đi xuống phân phó người chuẩn bị. Hoàng thành hiện tại là cái gì cục thế? Viêm Bắc hỏi, Lam Nguyệt Minh cùng Lam Nguyệt Long hai người đã đem đến trong hoàng cung. Lấy triều đình đại điện làm trung tâm, một phân thành hai, tách ra mà chỉ, tại hướng đường đại điện nơi này. Hai người bọn hắn người tập hợp rất nhiều trọng binh ở chỗ này. Một chút không cẩn thận, liền sẽ cắm trong tay của đối phương. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, một phân thành hai, cái này hai huynh đệ người thật là nhân tài. Như thế cực phẩm sự tình đều có thể làm được. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, bọn họ lên ngôi sao? Viêm Bắc hỏi, không có, hai người khả năng cảm thấy dạng này vô cùng trò đùa. Cũng không có đăng cơ. Gặp phải trọng đại quốc sự thời điểm, liền sẽ tại hai quân hộ tống dưới, song phương triệu tập văn võ đại thần, cử hành một trận thịnh đại lộ thiên triều hội. Cái nào sợ sẽ là một chuyện nhỏ, song phương cũng sẽ nhao nhao buổi sáng, tranh giành cái mặt đỏ tới mang tai. Muốn là sự tình quá lớn, thường thường cái này lộ thiên chỉ lên trời vừa mở chính là lấy trời làm đơn vị. Uông Thắng Thư giải thích nói, thú vị, liền bực này hoang đường sự tình, đều có thể xuất hiện, hai anh em họ người cũng đầy đủ có thể. Viêm Bắc nói, bệ hạ, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn 600.000 võ giả đại quân tinh nhuệ. Tại những cái kia bị chúng ta thu mua người trợ giúp phía dưới, toàn bộ đều đã tiến vào Lam Nguyệt Vương quốc quân đội. Chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Uông Thắng Thư hỏi, hiện tại động thủ có chút gấp gáp, về thời gian có chút không kịp, còn được thật tốt mưu cắt một chút, buổi tối ngày mai động thủ, đem bọn hắn hai người trừ rơi, cầm xuống Lam Nguyệt Vương quốc. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói ra, là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp, bệ hạ, đồ ăn chuẩn bị xong. Trương Vĩ nói, mang thức ăn lên đi, ăn cơm trước, các loại ăn cơm hết sau này hãy nói. Viêm Bắc hô, Trương Vĩ sai người đem đồ ăn để xuống, phất tay để bọn hắn rời đi. Liên tục đuổi đến nhiều ngày như vậy con đường, đều mệt không? Thật tốt ăn một bữa tiệc lớn, đi xuống ngủ ngon giấc, đem tinh thần dưỡng đủ, buổi tối ngày mai chuẩn bị hành động. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Mọi người đáp, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Ăn cơm xong, tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo sạch. Uông Thắng Thư cùng Lữ Bố hai người một mực đợi ở bên ngoài. Tất cả vào đi, Viêm Bắc nói, mang lấy bọn hắn tiến vào thư phòng. Truyền trẫm mệnh lệnh, buổi tối ngày mai 8 giờ chuẩn thì hành động. Để Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, ngày đầu tiên đem hoàng cung cầm xuống. Những cái kia trong bóng tối hiệu chung chúng ta quan viên, để bọn hắn phái ra gia đình cùng thân tín cùng một chỗ công kích trong hoàng thành thủ thành quân đội. Chỉ muốn không là người của chúng ta, phải tất yếu ngay đầu tiên đem bọn hắn toàn bộ trừ rơi. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Hai người cung kính đáp, các ngươi buổi tối ngày mai 8 giờ theo trẫm tiến vào hoàng cung, san bằng Lam Nguyệt Vương quốc. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hai người nói, đi xuống đi, trẫm có chút mệt mỏi, phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Viêm Bắc phất phất tay, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đến ngày thứ hai buổi tối. Vào đêm, trong hoàng thành khắp nơi đều là tuần tra binh mã. Lam Nguyệt Long cùng Lam Nguyệt Minh hai người cũng không phải đần độn. Bốn quốc liên minh đã bị Viêm Long quốc diệt đi. làm ngũ quốc liên minh bên trong sau cùng một viên. Hai huynh đệ người nháo thì nháo, tranh giành về tranh giành, nhưng đang liên hiệp đối ngoại phía trên lại là phi thường nhất trí. Mỗi đến tối, liền sẽ có tuần tra quân đội tuần tra. Tại trong hoàng thành các ngõ ngách, đường đi tuần tra, một khi phát hiện bất luận cái gì tình huống khả nghi, liền sẽ lập tức đem cầm xuống. Trong hoàng cung cũng giống như vậy, lấy triều đình đại điện làm trung tâm. Hai người các phụ trách khu vực của mình, tại khu vực của mình phạm vi bên trong tuần tra đề phòng. Từng đội ngay ngắn trật tự, huấn luyện chỉnh tề binh lính, giơ bó đuốc, lẫn nhau giao nhau đem trọn cái hoàng cung bao phủ lại. Hiện lên không góc chết trạng thái, đừng nói là một người, liền xem như một con chim, cũng đừng hòng vô thanh vô tức trà trộn vào tới. Lại ở thời điểm này, mấy bóng người lặng lẽ xuất hiện tại hoàng cung thành bên ngoài tường. Mặc lấy y phục dạ hành, che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt. Bệ hạ, tối nay nơi này phụ trách tuần tra người, toàn bộ đều là người của chúng ta. Bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy ý đều có thể động thủ. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, đi vào đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Một đám người dưới chân một chút, dẫm lên thành tường, nhẹ nhõm bò lên, rơi tại trên tường thành mặt, gặp qua bệ hạ. Trên tường thành thủ tướng cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Thủ tướng đứng lên, khoảng cách 8 giờ tối, còn có 10 phút đồng hồ, 10 phút sau đúng giờ động thủ, cần phải đem bọn hắn hai người toàn bộ cầm xuống. Không thể để lộ rơi một cái. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, chúng thần đều đã chuẩn bị đã lâu, nhất định sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Thủ tướng nói, Quách Gia, Uông Thắng Thư ngươi cùng Lữ Bố Lưu tại nơi này chỉ huy. Ba người các ngươi cùng chấm đi qua, đem hai anh em họ người cầm xuống. Viêm Bắc phân phó nói, mang theo Trương Vĩ, Viêm Quỷ, Hoàng Nhất hạ thành tường. Hướng về trong hoàng cung tiến đến, ba người đều là cường giả, dù là theo cái này chút tuần tra thị vệ trước mặt đi qua, bọn họ đều không thể phát hiện. Một hồi sau đó, Viêm Bắc liền dẫn ba người bọn họ xuất hiện tại Lam Nguyệt Long cung điện bên ngoài. Mấy ngàn danh binh mã, toàn bộ đều là Lam Nguyệt Long thân tín. Liền xem như Viêm Long Tiên Phong quân đoàn đều không thể xếp vào nhân thủ tiến đến. Đem tòa này sân nhỏ cho một mực bảo vệ. Bệ hạ, Lam Nguyệt Long không ở nơi này. Viêm Quỷ nói, tại hắn thần niệm dò xét phía dưới. Bên trong tòa cung điện này, cũng không có Lam Nguyệt Long bóng người. Chấm cũng nhìn thấy, Viêm Bắc gật gật đầu. Tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới. Đồng dạng như thế, trước mắt bên trong tòa cung điện này rỗng tuếch, không cần nói Lam Nguyệt Long người, cũng là liền cái bóng của hắn đều không có. Kỳ quái, hắn không tại trong cung điện, sẽ ở đâu? Viêm Bắc cau mày nói ra, bệ hạ, hết thảy đều là nô tài sai, là nô mới không có điều tra rõ ràng. Còn có ta, Hoàng Nhất nhận sợ, hắn là Hắc Băng Đài phó thống lĩnh. Bây giờ không phải là nhận lầm thời điểm, còn có không đến 5 phút đồng hồ, đã Lam Nguyệt Long không ở nơi này, chúng ta đi trước Lam Nguyệt Minh bên kia, đem hắn giải quyết lại nói. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, giết. Đột nhiên, một đạo ngút trời giống như tiếng la giết vang lên, bó đuốc chiếu sáng lấy bầu trời đêm, vô số binh lính hướng về bên này hướng giết tới đây. Chuyện gì xảy ra? Khoảng cách 8 giờ còn kém 5 phút đồng hồ. Là ai hạ lệnh để bọn hắn động thủ? Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Bệ hạ, những thứ này giống như không là người của chúng ta. Nếu như thần đoán không sai, hẳn là Lam Nguyệt Minh người. Xem ra cái này hai huynh đệ người bẩn thỉu cũng không phải một ngày hai ngày. Muốn tại tối nay phân ra cái thắng bại. Mới có lúc này tình cảnh này phát sinh. Viêm Quỷ nói, tu tiên cổ điển,